Hồng Điệp yêu, chương 39, ta nhất định cứu được chàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời đã sáng, mặt trời cũng dần dần nhô lên cao. Hôm nay trời thật đẹp, ánh nắng của mặt trời lấp ló xuyên qua những đám mây trắng xóa. Màu xanh của bầu trời ngày một rõ hơn như mở ra hy vọng cho toàn thị trấn Tây Thủ. Tại một căn phòng ở một quán trọ nhỏ trong trấn, một cô nương bé nhỏ đang quấn mình vào chiếc chăn lớn. Đôi mắt nàng hơi nhíu lại vì bị ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Lúc này Bạch Ngân Hoa nàng không thể ngủ được thêm nữa liền lờ đờ tỉnh dậy. Nàng từng bước đi lại chỗ cửa sổ nhìn ra một chút đã thấy mặt trời mọc lên cao rồi. Lúc này nàng mới sực nhớ ra mình còn có chuyện vội hớt ha hớt hải chuẩn bị thay y phục rồi nhanh chóng xuống gặp Cố Nhất Long. Vừa đi xuống chuồng ngựa liền thấy Cố Nhất Long ngồi ở một góc nhìn chằm chằm về phía mình. Bạch Ngân Hoa cũng mau chóng đi tới. Thấy nàng đi tới hắn liền cười một cái rồi kêu lên. Bạch Mỹ Nhân, cô đến rồi. Bạch Ngân Hoa ra vẻ ghét bỏ đáp. Đừng có ở đó buông lời hoa mỹ. Nghĩ ra cách chưa hả? Cách đương nhiên là đã nghĩ ra rồi. Bạch cô nương, cô thả ta ra được chưa vậy? Cố Nhất Long ngước mặt lên nhìn nàng nói. Làm xong chuyện đương nhiên ta sẽ lập tức thả ngươi ra. Bạch Ngân Hoa nói rồi thu lại kiếm sau đó mở trói cho hắn đi lại. Hay quá, cuối cùng cũng được thoải mái một chút rồi. Cố Nhất Long mừng rỡ nói. Bạch Ngân Hoa lườm nhẹ hắn. Đừng vui mừng sớm. Không làm nên chuyện ta sẽ lấy đầu ngươi. Ta biết rồi. Cô đi theo ta đi. Nói rồi hắn thong thả đi trước. Bạch Ngân Hoa sợ hắn giở trò nên cũng không dám lơ là cảnh giác mà đi sát bên hắn. Đi được một hồi thì Cố Nhất Long dẫn đường cho Ngân Hoa đến Cố gia của hắn. Nhìn sơ qua thì nơi này xem ra cũng thuộc dạng giàu có. Bảo sao hắn lại có tính cách phong lưu quái đản như vậy? Nhưng một người giàu có như hắn tại sao lại làm việc cho lão Dương kia? Hai người vừa bước vào trong sân. Từ bên trong đã có một nha hoàn xinh xắn bước ra. Nàng ta nhún người một cái rồi cúi đầu lên tiếng. Thiếu gia, cuối cùng người cũng đã trở về. Lão gia và phu nhân rất lo cho người đó. Vậy hai người họ đâu rồi? Cố Nhất Long nhìn nàng hỏi. Bẩm thiếu gia, lão gia và phu nhân có việc nên ra ngoài từ sớm rồi. Cố Nhất Long nghe xong liền khó hiểu mà lẩm bẩm. Hai người bọn họ lại có nhã hứng vậy sao? Nói rồi hắn cũng lắc nhẹ đầu rồi lên tiếng. Thôi mặc kệ đi, người đó, kêu tất cả người làm là nam tử trong nhà ra đây cho bổn thiếu gia đi. Dạ, nói rồi nha hoàn kia nhún người một cái rồi quay người đi. Một lúc sau, từ bên trong có khoảng 7-8 người làm là nam nhân đi ra đứng xếp hàng trước mặt họ. Theo sau đó là nha hoàn ban nãy cũng đi ra đằng trước. Nàng ta lại nhún người thêm cái nữa rồi mới nói. Bẩm thiếu gia, tất cả người làm là nam tử trong phủ đều có mặt ở đây. Ít như vậy sao? Cố Nhất Long nói rồi quay mặt về phía Ngân Hoa hỏi. Bạch cô nương, cô thấy bấy nhiêu người đã đủ chưa? Bạch Ngân Hoa vẫn chưa hiểu gì. Ngơ ra nhìn hắn, ngươi muốn làm gì ta còn không biết nữa đó. Hỏi ta ngươi có cảm thấy vô ích không? Cố Nhất Long liền trả lời. Cô muốn thần u thảo mà. Ta sẽ cho cô một rừng thần u thảo luôn. Càng nhiều người sẽ càng hái được nhiều hơn. Bạch Ngân Hoa sửng sốt kêu lên. Ngươi bị điên sao? Chỉ cần hai người và một đại phu là được. Đại phu sẽ biết làm thế nào thì có thể giữ được tinh chất của nước cốt thần u thảo. Có biết chưa? Sao cô không nói sớm chứ? Cố Nhất Long nói rồi nhìn qua nha hoàn kia. Ngươi mau đi mời đại phu giỏi nhất trấn này qua đây. Sau đó chọn một xe ngựa mà con ngựa đó phải khỏe mạnh và chạy nhanh thật là nhanh cho ta. Dạ, thiếu gia. Nói rồi nha hoàn kia nhanh chóng đi làm việc mà hắn giao. Bạch Ngân Hoa nhìn qua một lượt những người làm trước mặt rồi khều nhẹ Cố Nhất Long. Hạ giọng, này, còn những người này thì sao đây? Cố Nhất Long hơi nghiêng người về phía nàng. Cho cô tùy ý chọn hai người để đi theo hái thuốc đó. Nàng nghe xong liền chỉ tay về phía mình kêu lên. Ta chọn, Cố Nhất Long liền trả lời. Chọn mau đi, vậy ta chọn. Bạch Ngân Hoa vừa nói vừa suy nghĩ rồi nhìn một lượt những người trước mặt. Một lúc sau thì nàng đưa tay ra chỉ về hướng hai người cao to nhất. Người này và người này đi. Trông khỏe khoắn như vậy. Có lẽ sẽ được việc đó. Cũng không tệ. Cố Nhất Long nói rồi chỉ về hướng hai người được chọn. Các ngươi lên đây. Còn những người khác mau đi làm việc của mình đi. Sau khi nhận lệnh, trừ hai người cao to nhất thì những người khác đều đồng loạt rời đi. Lúc này nha hoàn kia cũng quay trở lại. Phía sau nàng ta là một người đàn ông trực tuổi trung niên. Gương mặt sáng sủa, trên tay ông lại còn đem theo một chiếc hộp, chắc hẳn đây là đại phu rồi. Cố Nhất Long nhìn nha hoàn lên tiếng. Tìm được người rồi sao? Bẩm thiếu gia, nô tỳ đã tìm được xe ngựa rồi. Nói rồi nàng quay ra phía của người đằng sau. Đây là Vu đại phu. Ông ấy chính là đại phu giỏi nhất ở trấn ta. Cố Nhất Long nở nụ cười mãn nguyện. Được lắm, ngươi lui xuống đi. Cuối tháng này bổn thiếu gia sẽ thưởng thêm lương cho ngươi. Dạ, thiếu gia. Nói rồi nha hoàn kia lui đi. Lúc này Bạch Ngân Hoa kể lại chuyện bị thương của Thừa Phong cho đại phu nghe. Cố Nhất Long cũng nói sẽ phò kêu người phò trợ cho ông. Ông ấy cũng đồng ý rồi hứa chắc chắn trong vòng 3 ngày sẽ lấy được nước cốt thần U Thảo nguyên chất quay về. Bạch Ngân Hoa nghe ông nói xong liền vui mừng khôn xiết. Liên tục cúi đầu cảm tạ ông. Đa tạ Vu đại phu. Không có gì, là đại phu đương nhiên không thể thấy chết mà không cứu. Lão phu nhất định sẽ làm tròn trách nhiệm. Xin cô nương đừng lo. Vu đại phu cúi đầu đáp. Đa tạ. Bạch Ngân Hoa nói rồi cúi đầu hành lễ với ông. Vu đại phu, nếu lần này nhiệm vụ thành công mỹ mãn, bổn thiếu gia ta nhất định sẽ trọng thưởng lớn cho ông. Cố Nhất Long nói rồi cười đắc ý, Bạch Ngân Hoa lườm hắn rồi đánh nhẹ vào vai hắn một cái. Ngươi cười cái gì chứ? Mau đưa đại phu cùng người của ngươi chuẩn bị lên đường đi. Ca ca của ta không đợi được đâu. Hắn vội ôm lấy tay rồi nói nhanh. Ta biết rồi mà, Vu đại phu mời. Nói rồi Cố Nhất Long cùng Vu đại phu quay đi. Bạch Ngân Hoa nhìn theo bóng dáng bọn họ, mỉm cười thủ thỉ. Thừa Phong ca ca, huynh cố gắng đợi một chút. Ta sắp cứu được huynh rồi. Cách chương.